Các bạn đang nghe chuyện audio Linh Chu, tác giả Cửu Đương Gia, chuyện được phát trên kênh YouTube MCVV Audiobook, người đọc VV, tập 247. Đôi mắt khác hẳn với Đồng Phương Kính Nguyệt, trong suốt, khí chất không ăn nhân gian khói lửa, là Dạ Tiêu Tường. Dạ Tiêu Tường cười mỉm chi, không sợ hãi cái chết, như thế chết trong tay Phong Phi Vân là chuyện hạnh phúc. Phong Phi Vân vội rụt bán man phủ về, kéo lại lực lượng khai thiên tích địa tự chém vào mình. Hơn một nửa lực lượng bản màn phủ bị thu về, nhưng vẫn có khá nhiều lực lượng đánh trúng người Dạ Tiêu Tường, đánh bay nàng ra ngoài, rơi vào biển hoa mai đỏ. Máu đỏ bay ra, tuyết đỏ còn hơn cánh mài. Phong Phi Vân bị lực lượng bản màn phủ phản vệ, để lại vệt máu sâu trước ngực, thành cốt suýt đứt. Phong Phi Vân lắc người lao vào biển hoa mai, ôm Dạ Tiêu Tường về, nhẹ nhàng đặt dưới đất tuyết. Dạ Tiêu Tường chưa chết, nhưng thánh hồn bị tổn hại đã hôn mê. Mắt Dạ Tiêu Tường khép lại, áo đỏ nhuộm máu thánh. Từ khi nào Đồng Phương Kính Nguyệt ngồi trong đình, bưng ly trà phỉ thúy nhấp một ngụm. Ngắm mai đỏ lại ngắm tuyết đỏ, uống trà mai lại uống máu người. Phong Phi Vân, bây giờ người còn cảm thấy mình rất mạnh không? Vết thương trên người Phong Phi Vân tự động khép lại, hắn chừng Đồng Phương Kính Nguyệt. Bạch Ngọc Cổ Thuyền, lực lượng thời gian. Mới rồi người sử dụng lực lượng thời gian tạm về quá khứ, thay đổi vị trí giữa Dạ Tiêu Tường và người. Nên khi ta giáng một búa xuống, thì người biến thành Dạ Tiêu Tường. Chỉ cần đến cảnh giới thánh linh là có thể tu luyện lực lượng thời gian quay về quá khứ, đi tương lai. Nhưng không ai có thể thay đổi quá khứ và tương lai. Đồng Phương Kính Nguyệt làm được điều đó. Nàng không ra chiêu nào đã khiến Phong Phi Vân chém Dạ Tiêu Tường một búa, chém mình một búa. Loại lực lượng này dù là thần thánh cũng không đoán ra, không dám trêu vào Đồng Phương Kính Nguyệt. Lỡ Đồng Phương Kính Nguyệt quay về quá khứ giết thần thánh lúc tuổi trẻ thì thần thánh sẽ chết. Phong Phi Vân nói, ta không tin người có thể tùy ý trở về quá khứ đến tương lai thay trời đổi đất. Ta muốn nhìn xem người mạnh cỡ nào, có thực sự đã vô địch thiên hạ. Phong Phi Vân triệu hoán Yêu Hoàng Kiếm cắm dưới đỉnh, đóng đỉnh thời gian và không gian. Thiên kiếp. Phong Phi Vân chỉ tay lên trời, mây đen kéo tới, sấm chớp đi đùng, điện vũ vô tận từ trên trời giáng xuống ầm ầm. Mai Viên là thế giới độc lập, nhìn như bên sông Tấn, nhưng thật ra tự thành không gian, khác với thế giới bên ngoài. Ta là kiếm thần, các kiếm trong thiên hạ phải nghe theo lệnh ta. Đồng Phương Kính Nguyệt phất tay, Yêu Hoàng Kiếm đóng đỉnh thời không, bỗng chốc bay vào tay Đồng Phương Kính Nguyệt. Đồng Phương Kính Nguyệt vùng cánh tay, một vạn bóng kiếm bay ra thành bừa kiếm, hình thành kiếm giới. Một cái búa to từ trên trời giáng xuống, phá mở kiếm giới. Búa đập xuống mang theo hùng quang hỗn độn. Đồng Phương Kính Nguyệt tiền từ như ngọc, ngự kiếm bay lên, lơ lửng giữa trời. Kiếm ý cửu thiên thập địa bay vào kiếm trong tay Đồng Phương Kính Nguyệt, chém sông kiếm nghiêng trời lệch đất. Búa kiếm va chạm va nhau, thiên địa chao đảo, thời không tan vỡ. Phong Phi Vân, nếu người có thể đánh bại ta, thì ta sẽ giao Thanh Đồng Cổ Thuyền cho người. Đồng Phương Kính Nguyệt gọi Bạch Ngọc Cổ Thuyền ra. Nàng đứng trên tiên thuyền, tiền vũ trẻ thần ngọc. Đồng Phương Kính Nguyệt như nữ thần tiên rơi giáng trần. Phong Phi Vân nói, nếu nàng có thể đánh bại ta, thì ta đưa mảnh đất giam cầm cho nàng. Bạch Ngọc Cổ Thuyền chứng to gấp vạn lần, dài mấy vạn dặm. Tiên khí vận hà bồng lung đụng vào Phong Phi Vân. Thời gian vặn vẹo, không gian tan vỡ. Chân lý tư pháp, bao pháp chém đạo. Người Phong Phi Vân, ánh sáng tổ thánh bao bọc cơ thể hắn, rút trên kiếm ra, sẽ rách sương mù Bạch Ngọc Cổ Thuyền. Búa giáng xuống, muốn chém đạo pháp của Đồng Phương Kính Nguyệt. Đồng Phương Kính Nguyệt giơ Yêu Hoàng Kiếm chặn bản man phủ, nhưng không ngăn nổi chân lý sát kình. Chân lý đại đạo lao vào cơ thể Đồng Phương Kính Nguyệt. Nguyệt kiếm. Bản mệnh thần kiếm bay ra khỏi người Đồng Phương Kính Nguyệt, đánh lui chân lý chém đạo. Nguyệt kiếm, Yêu Hoàng Kiếm, bản man phủ cũng bị lực lượng kinh khủng đánh bay ra. Nguyệt kiếm xẹt qua eo Phong Phi Vân, xé thể tổ thánh, để lại vệt kiếm dài, máu phun ra. Bản man phủ cắt qua khuôn mặt xinh đẹp của Đồng Phương Kính Nguyệt, để lại vết máu mỏng cỡ sợi tóc, các giọt máu đỏ tràn ra. Cơ thể Phong Phi Vân chảy máu, một giọt máu chứa một thế giới đỏ, rơi vào không khí nở rộ ánh sáng rực rỡ hơn cả hành tinh. Vết máu trên gò má được Phương Kính Nguyệt tự động khép lại, trơn mịn như tuyết như ngọc. Chỉ tạm dừng một giây, Phong Phi Vân lại tấn công mau như tia chớp. Hai ngón tay Phong Phi Vân kẹp cổ như vuốt thần long. Thân thể Đồng Phương Kính Nguyệt mảnh mai như huyền nguyệt, biến thành đoàn xương trắng lướt qua ngón tay Phong Phi Vân. Sau lưng Phong Phi Vân ngưng tụ thân hình xinh đẹp, eo mọc như liễu, tóc dài như thác, ngón tay như kiếm đâm vào lưng hắn. Kiếm của nàng đã đâm vào người ta hai lần, nàng nghĩ sẽ có lần thứ ba sao? Cơ thể Phong Phi Vân thành một vạn cái bóng, một vạn bóng người bay trên thanh bạch ngọc cổ thuyền. Mỗi bóng người giống nhau y như đúc, tùy hai mà một. Mỗi bóng người như tổ thánh tự đến. Ngón tay Đồng Phương Kính Nguyệt đâm vào một Phong Phi Vân, cơ thể hắn tan dài như làn khói. Thần ngoại pháp tướng. Đồng Phương Kính Nguyệt đứng thẳng, áo trắng như tuyết, mắt nhìn chằm chằm vô số bóng người xung quanh. Trong cơ thể Đồng Phương Kính Nguyệt bày ra hàng vạn kiếm khí thánh ảnh, như vạn thanh kiếm thần thánh đánh nát một vạn Phong Phi Vân, chỉ còn một chân thần. Chân thần đã đến sau lưng Đồng Phương Kính Nguyệt, tốc độ mau như tia chớp, cũng chỉ tay một cái. Nhị pháp chém hồn. Đồng Phương Kính Nguyệt cảm giác nguy hiểm lớn lao, linh hồn như bị đao cắt. Đồng Phương Kính Nguyệt vỗ trường vừa lúc va chạm với ngón tay Phong Phi Vân. Thần hồn và thánh hồn Đồng Phương Kính Nguyệt bị thương, môi đỏ phun ra búng máu, rơi vào bạch ngọc cổ thuyền. Thấy Đồng Phương Kính Nguyệt bị thương, lòng Phong Phi Vân bất nhẫn. Hắn khổ vội đánh giá ba chân lý thánh pháp khác. Phong Phi Vân nói, nàng thua, đưa thanh đồng cổ thuyền cho ta đi. Chân lý tư pháp đánh ra thì thần thánh cũng bị tiêu diệt, nhưng cuối cùng Phong Phi Vân không xuống tay. Phong Phi Vân cứ thấy không chữa được thói nương tay trước mặt Đồng Phương Kính Nguyệt. Thua, ta chỉ mới sử dụng 3 phần lực lượng, nếu ta muốn chém người thì người đã sớm chết. Trong người Đồng Phương Kính Nguyệt phát ra thanh quang trắng tinh khiết như trăng treo trên bầu trời, khí thế tăng cao gấp mấy lần. Đồng Phương Kính Nguyệt như biến thành thần nguyệt tinh hài, trường vỗ vào Phong Phi Vân. Bàn tay thần linh vươn ra từ vũ trụ. Phong Phi Vân đứng ở đuôi bạch ngọc cổ thuyền, không nhúc nhích, đỡ một trường của Đồng Phương Kính Nguyệt. Trường đánh thủng thể tổ thánh của Phong Phi Vân, thánh ảnh nứt ra khe hở, nhưng hắn lại cười mỉm chi. Nụ cười làm Đồng Phương Kính Nguyệt kinh ngạc. Khi Phong Phi Vân chịu đựng trường của Đồng Phương Kính Nguyệt, thì hắn vươn tay phải ra, bắt chặt bàn tay nàng, khiến nàng không thể nhúc nhích, kéo nàng vào người mình. Đồng Phương Kính Nguyệt cảm thấy cơ thể Phong Phi Vân như vòng xoay lớn lôi kéo người mình, không để nàng chống cự. Cuối cùng Đồng Phương Kính Nguyệt bị kéo vào thế giới xa lạ. Trên thế giới này tràn đầy nước biển, sóng to vỗ trời, đưa mắt không thể giới hạn. Phong Phi Vân đứng trên mặt biển, người đầy vết máu, cơ thể rách nát, bị trường của Đồng Phương Kính Nguyệt tổn hại nặng. Đồng Phương Kính Nguyệt hỏi, đây là đâu? Đồng Phương Kính Nguyệt nhìn trường ấn đỏ lập ngực Phong Phi Vân hõm sâu, bàn tay giấu sau lưng siết chặt, tim nàng đau nhói. Mặt ngoài Đồng Phương Kính Nguyệt không lộ biểu tình. Phong Phi Vân trả lời, mảnh đất giam cầm. Bạch ngọc của thuyền lơ lửng trên bãi biển. Chiếc thuyền chỉ còn lại một hạt châu nho nhỏ, tỏa ánh sáng nhạt. Phong Phi Vân Đồng Phương Kính Nguyệt đang ở trong thế giới hạt châu. Mảnh đất giam cầm. Nơi này là mảnh đất giam cầm. Đồng Phương Kính Nguyệt nhắm mắt lại, cảm nhận hơi thở đạo tắc thế giới này, muốn tìm vị trí tiền giới gì châu. Tiếc rằng tu vi của Đồng Phương Kính Nguyệt là đẳng cấp thần thánh, nhưng không cảm nhận được hơi thở liên quan tiền giới chỉ gì châu. Không lẽ tiền giới gì châu vốn không tồn tại? Đây là một hỗn nguyên đại thế giới khổng lồ, bao la mênh mông, tràn ngập quy tắc đặc biệt. Đồn rằng đây là một gốc vân trì tiên giới, từ vân trì tiên giới rơi đến hạ giới. Phong Phi Vân hỏi, nàng biết tại sao ta đưa nàng đến đây không? Trong lòng Đông Phương Kính Nguyệt thất vọng, buồn bã nói, người muốn cho ta biết trên đời này vốn không có tiên giới gì châu, khiến ta từ bỏ tìm kiếm tiên đạo. Phong Phi Vân lắc đầu nói, nàng cảm thấy ta còn là Phong Phi Vân ngày xưa sao? Khi một nam nhân bị cùng một nữ nhân tổn thương hai lần, sẽ trở nên lạnh lùng tàn nhẫn.

và đánh bại ta trước. Đông Phương Kính Nguyệt biết hạ gục Phong Phi Vân không dễ, biểu tình dịu dàng nói: Người biết tại sao lúc ở Thủy Nguyệt Thiên Cảnh ta đâm ngươi không? Bây giờ ta sẽ nói cho ngươi nghe. Phong Phi Vân đứng yên lắng nghe. Đông Phương Kính Nguyệt nói: Bởi vì ta sống dựa vào chấp niệm, nếu ở cùng ngươi thì chấp niệm tùy thời tan biến. Phong Phi Vân cười khẩy nói: Nên nàng muốn đâm chết ta. Đông Phương Kính Nguyệt nói: Ta giết người là vì hỗ trợ người tu hành, giúp người nhanh chóng trưởng thành lên. Vậy thì người mới có nhiều khả năng sống sót trong đại kiếp nạn. Chẳng lẽ người nghĩ ta chuyển thế tu hành 99.999 kiếp chỉ vì đời này lại đâm người một nhát sao? Phong Phi Vân nói: Vậy là ta còn phải cảm ơn nàng. Ta biết người không tin, nhưng không sao. Khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần của Đông Phương Kính Nguyệt chứa vui mừng, kích động nói: Hiện tại thế giới dị châu xuất thế, chúng ta có thể mượn nó thành tiên. Sau khi thành tiên, ta không còn bị chấp niệm trói buộc, chúng ta có thể mãi mãi ở bên nhau, cùng nhau đi biển Bắc ngắm cảnh, không bị chuyện gì làm phiền nữa. Chỉ có người, có ta, làm đôi thần tiên quyến lữ. Trên đời có chuyện gì tuyệt vời hơn điều này? Đáp lại Đông Phương Kính Nguyệt là dịu chiến vô tình. Ánh sáng buộc kéo dài thiên địa, mở sông ngòi, đánh bay bạch ngọc cổ thuyền đi. Bạch ngọc cổ thuyền bị búa chém bay. Đông Phương Kính Nguyệt đứng ở đầu thuyền không nhúc nhích, trong mắt ngấn lệ. Khi một nữ nhân tổn thương của một nam nhân hai lần, muốn thuyết phục hắn tin mình còn khó hơn mưa giữa ban ngày. Đông Phương Kính Nguyệt đã hiểu một đạo lý: dù vì lý do gì, nữ nhân không nên lừa dối người. Không thì sau này người nói cái gì hắn cũng không tin nữa. Mắt Đông Phương Kính Nguyệt lóe tia dứt khoát. Vậy chiến đi. Cơ thể Đông Phương Kính Nguyệt như trăng sáng trở chín tầng trời, chiếu bạch ngọc cổ thuyền dưới thân càng sáng tỏ. Tay Đông Phương Kính Nguyệt cầm tâm kiếm, kiếm khí hóa thành cột sáng trăng chém xuống. Khi thế trên người Phong Phi Vân tăng cao, lòng càng căm hận. Phong Phi Vân thi triển trần ly tứ pháp, nhất pháp chạm hồn. Búa chém xuống, đánh nát tâm kiếm, búa chặt đứt thanh hồn. Đông Phương Kính Nguyệt phun máu đỏ. Mắt Đông Phương Kính Nguyệt buồn bã, nhưng mặt treo nụ cười. Nhị phàm trảm mệnh. Búa thứ hai giáng xuống. Bàn tay Phong Phi Vân run, trái tim hắn cũng run. Cuối cùng quyết định chém nhát thứ ba. Tam pháp chiến đạo. Uy lực bàn màn phù khủng bố mang theo chân lý tứ pháp đánh nát thời không. Một búa chém phá kiếm vực tầm kiếm, chém vào người Đông Phương Kính Nguyệt. Thân hình xinh đẹp như gốm sứ vỡ ra, thành cánh hoa trắng trong suốt, vỡ thành nhiều mảnh nhỏ. Phong Phi Vân giơ bàn man phù đứng trên bạch ngọc cổ thuyền, nhìn người ngọc dần vỡ vụn, lòng đau nhói. Không muốn giết người, nhưng cuối cùng vẫn chém nàng. Giữa các gốm sứ vỡ bày ra cái bóng trắng ngưng tụ thành bóng người nhạt nhòa, cơ thể nửa trong suốt. Đây là chấp niệm của Đông Phương Kính Nguyệt, chấp niệm bất diệt. Cơ thể Đông Phương Kính Nguyệt trong suốt, tóc dài như nước lơ lửng trong nước biển, tựa bọt nước tùy thời bị sóng vỗ tan, đẹp đến tận cùng, lại như ảo ảnh trong mơ. Đông Phương Kính Nguyệt hỏi: Phong Phi Vân, rốt cuộc người có hận Thủy Nguyệt Đình không? Phong Phi Vân hít sâu, chua xót nói: Hận. Hiểu rồi. Cơ thể Đông Phương Kính Nguyệt vỡ như bọt nước, biến thành các đốm sáng, mỉm cười thỏa mãn, lệ đau khổ. Rất nhanh chấp niệm biến mất. Đông Phương Kính Nguyệt không nghe Phong Phi Vân nói nửa câu. Nhưng yêu nhiều hơn hận. Khi Phong Phi Vân nói xong, nước mắt đẫm lệ lên, thì cơ thể Đông Phương Kính Nguyệt đã hoàn toàn tan biến, chấp niệm biến mất. Trong lòng Phong Phi Vân bỗng tràn ngập hối hận, lòng trống trơn, đầu óc trống rỗng, lệ không rơi được. Phương xa Hòa Sinh đạo trưởng lao nhanh đến, từ xa thấy cảnh này, hít sâu phát ra thanh âm sấm sét. Đừng trả lời nàng, ai, vẫn đến muộn một bước. Hòa Sinh đạo trưởng đã bay đến trước mặt Phong Phi Vân, dừng lại. Phong Phi Vân lẩm bẩm: Sao có thể như vậy? Sao có thể? Tại sao chấp niệm sẽ biến mất? Không nên, không nên. Hỏa sinh đạo trưởng thở dài thườn thượt. Chấp niệm của nàng là chờ một đáp án người có hận nàng không. Từ giờ đến nay nàng luôn chờ đáp án này, là thứ đọng lại trong lòng nàng không thể buông. Có lẽ bình thường nàng không nói với ai, nhưng sau khi uống canh mạnh bà, miệng luôn lẩm bẩm câu nói này. Canh mạnh bà có thể làm người ta quên tất cả, nhưng không quên được chấp niệm. Phong Phi Vân nói. Hèn gì nàng có hỏi ta vấn đề này. Hèn gì nàng không sợ biết đáp án rồi sẽ mãi mãi biến mất. Hỏa sinh đạo trưởng nói. Đối với nàng, có lẽ đây là loại giải thoát. Phong Phi Vân túm vạt áo hỏa sinh đạo trưởng, xách thần thể gầy nhỏ của lão lên. Phong Phi Vân hỏi. Sao lão biết? Tại sao lão ra khỏi địa ngục? Hỏa sinh đạo trưởng chậm rãi nói. Đạo tổ báo mộng cho ta, kêu ta đến ngăn cản các người tàn sát, hóa giải công an thái cổ. Đáng tiếc địa ngục xảy ra biến động lớn, lão đạo đến muộn một bước. Xin lỗi. Người Phong Phi Vân nổi gân xanh, gần như rít gào. Đạo tổ là ai? Rốt cuộc đạo tổ là ai? Hỏa sinh đạo trưởng trả lời. Đạo tổ là thái tổ. Hỏa hậu đại thánh nặn hai tượng đất, truyền thừa hai loại đạo của mình. Hai tượng đất này là nhân tổ, thái tổ. Hỏa sinh đạo trưởng là đệ tử của thái tổ, từng nghe thái tổ giảng đạo. Hỏa sinh đạo trưởng nói. Ngày xưa, linh hồn thái cổ thần phượng đến địa ngục, từng thổ lộ hối hận trước mặt đạo tổ. Đạo tổ nói lỗi của thái cổ thần phượng là lỗi nhỏ, lỗi chúng sinh mới là lớn. Biết sai quay đầu lại, chưa chắc không phải là anh hùng. Phong Phi Vân nhíu chặt mày, thả hỏa sinh đạo trưởng xuống. Thái cổ thần phượng đã làm sai chuyện gì? Tại sao sám hối trước mặt đạo tổ? Hỏa sinh đạo trưởng nói. Ngày xưa thái cổ thần phượng được mảnh đất giam cầm, thành đạo đại thánh tại đây. Nhưng vì thái cổ thần phượng rốt ruột, chỉ nhìn cái lợi trước mặt, muốn giết hết quần địch vực ngoại, nên trong người sinh tâm ma, tính tình thay đổi, lạm sát vô tội, gần như thành ma. Phong Phi Vân kiên quyết phủ nhận. Không thể nào. Đó là sự thật năm xưa. Thái cổ thần phượng không chỉ giết tộc nhân, người thân của Thủy Nguyệt Đình, còn chém chết nhi tử ruột. Hỏa sinh đạo trưởng nói. Đứa con duy nhất của thái cổ thần phượng và Thủy Nguyệt Đình chết trong tay phụ thân ruột. Phong Huy Vân kinh ngạc kêu lên. Thái cổ thần phượng giết nhi tử ruột. Hỏa sinh đạo trưởng gật đầu nói. Ngày xưa thái cổ thần phượng vì thành tiên, vì chu sát tu sĩ vực ngoại để mất hết lý trí, gần như điên dại. Người bị thái cổ thần phượng giết không thể dùng con số đếm. Nguyên biển cả bị nhuộm đỏ, tràn đầy sắc chết trôi. Địa ngục suýt bị an oan hồn nhét đầy. Cuối cùng thái cổ thần phượng chết dưới kiếm của Thủy Nguyệt Đình. Sau khi thái cổ thần phượng chết thì tâm ma tan biến, linh hồn đến địa ngục sám hối trước mặt đạo tổ. Thái cổ thần phượng nghe đạo tổ chỉ điểm thì bỏ lại bùa giết chóc, dùng bản thân sửa lỗi. Phong Phi Vân siết chặt nắm tay, móng tay đâm vào thịt. Đây là lý do Thủy Nguyệt Đình giết thái cổ thần phượng. Hỏa sinh đạo trưởng gật đầu nói. Đây là lý do tại sao bàn man phù khảm trên phong đồ quỳ thành. Vì thái cổ thần phượng buông đồ phù, dùng thần sửa lỗi. Thái cổ thần phượng không dám cầm cây búa đồ tệ nữa, không muốn chém ai nữa. Phong Phi Vân hỏi. Vậy thái cổ thần phượng lấy đi luân hồi chi ấn, khai sáng luân hồi lộ khác, khu mộ vô biên trên luân hồi lộ thì sao? Hỏa sinh đạo trưởng nói. Đây là thái cổ thần phượng chuộc tội. Người biết ai lập ức vạn ngôi mộ hay không? Người biết là ai từng khối đều khắc bìa mộ, vô hạn, dựng bên cạnh mộ trùng hay không? Giọng Phong Phi Vân run run. Toàn là thái cổ thần phượng. Là thái cổ thần phượng xây mộ khắc bia. Sự thật rất tàn nhẫn, lại làm người ta phải tin. Hòa sinh đạo trưởng thở dài thườn thượt. Chỗ đó chôn người chết trong tay thái cổ thần phượng. Vì chuộc tội,

sánh bằng hôn nguyên đại thế giới. Thái cổ thần phượng đã ngộ đạo thành đại thánh tại đây. Điện Cương Dư Thiên Thần dẫn hai thánh vương chạy tới Mai Viên trước, mạnh mẽ không gì sánh bằng, xé vách tường thế giới mảnh đất giam cầm giả. Ba người bay vào trong. Sau khi Phong Phi Vân dùng hợp thanh đồng cổ thuyền thì hoàn toàn trấn áp Cảnh Thụy thánh vương, Thiên Đồ giáo chủ bị nhốt trong thanh đồng cổ thuyền. Hai thánh vương không ngăn nổi lực lượng của thanh đồng cổ thuyền. Thanh đồng cổ thuyền mạnh hơn gấp vạn lần. Quanh thuyền cổ chảy xuôi sáu loại lực lượng khác nhau. Lực lượng thời gian, không gian, tử vong, sự sống, ngũ hành. Còn có một loại lực lượng huyền hư khó lường. Phong Phi Vân cảm giác lực lượng này vượt qua tất cả lực lượng khác. Không lẽ đó là lực lượng tiên giới trong truyền thuyết, tiên lực? Trong khi Phong Phi Vân nghiên cứu thanh đồng cổ thuyền, thì Hoa Sinh đạo trường bay qua một thần sơn đáy biển, cơ thể bị thần quang ngũ sắc nuốt mất. Càng lặn sâu xuống đáy biển thần sơn, Hoa Sinh đạo trường càng cảm giác áp lực lớn. Hoa Sinh đạo trường hùa tay hướng Phong Phi Vân. Phong Phi Vân, mau lại đây xem, người nhìn coi đây là cái gì. Phong Phi Vân cất thành đồng cổ thuyền, ngón tay đụng vào bạch ngọc cổ thuyền, tìm đau nhói. Phong Phi Vân đè nén nỗi đau, đi hướng Hòa Sinh đạo trường. Hòa Sinh đạo trường túm một nắm bùn từ dưới đáy biển lên. Bùn có năm màu, xanh, trắng, đỏ, vàng, đen. Năm màu giao nhau chất chứa lực lượng bí ẩn đặc biệt. Phong Phi Vân lòng máy động, chợt nghĩ đến nhiều truyền thuyết thần thoại. Đây là bùn ngũ sắc. Hòa Sinh đạo trường gật đầu nói. Tiểu tử, bùn ngũ sắc chỉ tồn tại tiên giới, được gọi là bùn tiên. Hoa hậu đại thánh từng dùng loại đất bùn này nặn nhân tổ, thái tổ. Truyền thuyết đạo của hoa hậu đại thánh liên quan rất lớn đến bùn ngũ sắc. Loại bùn tiên này rất có lợi cho bán yêu tu hành. Thời kỳ thái cổ có truyền thuyết thần thoại, bán yêu phun bùn thành thánh, tu ngũ sắc không phá thần, dung luyện nhân lực và yêu lực trong người. Phong Phi Vân có nghe nói về truyền thuyết này, nhưng hắn chưa từng xem nó là thật. Nếu trên đời có bùn tiền thật mới là kỳ. Thế nhưng sự thật bày ngay trước mặt Phong Phi Vân, hắn hơi tin vào chuyện cổ tích. Phong Phi Vân bóc một nhúm bùn ngũ sắc lên, chỉ to cỡ hạt cát nhưng đủ năm màu, nặng 9.000 cân, chứa lực lượng ngũ hành tinh khiết nhất. Vô hình trùng nó toát ra hơi thở, tương tự với thanh đồng cổ thuyền. Không lẽ là bùn năm sắc? Bùn tiên thực sự? Trên đời có tiên giới thật sao? Phong Phi Vân hấp thụ hết lực lượng một hạt bùn ngũ sắc, làn da hắn tỏa ánh sáng năm màu nhạt, rồi hút vào ngũ lỗ chân lông. Phong Phi Vân cảm giác chân lý thanh tắc trong cơ thể cổ động thêm vài phần. Với tu vi hiện giờ của Phong Phi Vân, muốn mạnh hơn một phần là vô vàn khó khăn. Nhưng một hạt bùn ngũ sắc khiến tu vi của hắn tiến bộ chút ít, quá khó tin. Nếu có thể luyện hóa đủ số lượng bùn ngũ sắc, Phong Phi Vân tự tin có thể ngừng tụ thần ấn, đã đến cảnh giới thần thánh. Cất hết bùn ngũ sắc mang về thiên quốc sẽ có ích. Phong Phi Vân bắt đầu góp nhặt bùn ngũ sắc. Một phương, hai phương, ba phương, mười phương. Phong Phi Vân gom góp 1.000 phương bùn ngũ sắc, nhưng mới chỉ là một góc nhỏ thần sơn đáy biển. Nguy rồi. Phong Phi Vân cất 1.000 phương bùn ngũ sắc, còn người co rút, cảm giác con người sông vào mảnh đất giam cầm. Phong Phi Vân mới cảnh giác thì ba người đã đứng trong tầm mắt hắn, cách ngàn trượng. Quá mau. Điện Cực Dương Thiên Thần. Phong Phi Vân đứng thẳng người, nhận ra lão nhân tỏa ánh sáng trắng là kẻ địch đáng sợ. Tuy tóc Điện Cực Dương Thiên Thần bạc phơ, nhưng tinh thần rất dồi dào. Người mang theo khí kình kiên cường, huyết khí cực đại như mặt trời ban trưa. Điện Cực Dương Thiên Thần không thèm nhìn Phong Phi Vân, mắt đăm đăm ngó bùn ngũ sắc dưới đất. Trong mắt Điện Cực Dương Thiên Thần tràn ngập kích động nói: "Bùn tiên, bùn tiên, chắc chắn tiên giới gì châu ở đây rồi." Phong Phi Vân trố mắt nhìn, cảm giác nhiều khí thế cường đại đến bề ngoài mảnh đất giam cầm. Mỗi khí thế đều cao hơn Phong Phi Vân, lòng hắn trùng xuống. Phong Phi Vân lấy kim tam kinh ra, giao cho Hòa Sinh đạo trường, truyền âm: "Nơi này sắp xảy ra đại chiến kinh thiên động địa, đây là đường hầm thiên quốc. Chút nữa lão thừa dịp loạn chạy ra mảnh đất giam cầm, đi thiên quốc nói cho Quỷ Thị Tôn Hoàng, Phòng Tiểu Long, Nam Cung Hồng Nhan. kêu bọn họ mang theo thiên quốc nhanh chóng rời khỏi di châu hỗn nguyên đại thế giới, trốn vào trời sao, càng nhanh càng tốt. Hòa Sinh đạo trưởng cất kim Phật và áo đạo rách dưới, truyền âm nói. Vậy còn ngươi? Phong Phi Vân trả lời. Trung tâm thần quang ngũ sắc này liên quan bí mật lớn về tiên giới, tuyệt đối không thể rơi vào tay đám người vực ngoại. Ta sẽ ở lại từ chiến đến cùng với bọn họ. Nếu qua trận này ta còn sống thì sẽ đi tìm các người. Trong lòng Phong Phi Vân có dự cảm, thần quang ngũ sắc xuất thế chỉ là khởi đầu. Đại kiếp nạn lớn lao thực sự sắp thổi quét toàn di châu hỗn nguyên đại thế giới. Nếu không trốn đi thì khó sống sót. Cuối cùng, Điện Cực Dương Thiên Thần đưa mắt nhìn Phong Phi Vân, mỉm cười nói. Truyền thế của Thái Cổ Thần Phượng, giao khí linh thần đô thuyền cổ đất vàng cho ta, làm đệ tử của Thái Cực cùng ta. Nếu ta thành tiên thì người sẽ được nhiều ích lợi. Trên biểu quỷ bàn chỉ nổi một chữ cổ, nhưng bị Phong Phi Vân dùng lực lượng cưỡng ép ức chế. Phong Phi Vân nói, muốn phục hồi lực lượng khí linh thuyền cổ đất vàng thì phải chiến thắng ta đã. Phong Phi Vân triệu hoán bản bản phù ra, trong cơ thể sinh ra lực lượng sắc bén. Dù đối diện Điện Cực Dương Thiên Thần trong truyền thuyết thì Phong Phi Vân không chút sợ hãi. Điện Cực Dương Thiên Thần vẫn mỉm cười nói, tổ của nhân tộc các ngươi còn thua, ngươi cảm thấy mình mạnh hơn nhân tổ sao? Phong Phi Vân nói, nhân tổ tiền bối sẽ không thua dễ dàng, cho dù thua cũng không phải trong tay ngươi, mà là lực lượng thuyền cổ thần linh. Điện Cực Dương Thiên Thần cảm nhận mấy lực lượng cường đại đến bên ngoài mảnh đất giam cầm, gã không tốn nước miếng với Phong Phi Vân nữa. Điện Cực Dương Thiên Thần vươn bàn tay ra, biến thành bàn tay khổng lồ, lửa mênh mông bao la, lực lượng tràn đầy đạo tắc đàn sen trên trường ấn. Đây là bàn tay Thái Cực chứa càn khôn, đầu ngón tay trông thế giới, khí lưu luân phiên âm dương. Phong Phi Vân cũng đánh ra một Phật thủ ấn to lớn, vô biên vô hạn. Lòng bàn tay gom càn khôn, thiên địa lớn cỡ nào là bàn tay to bấy nhiêu, càn khôn trường ấn thiên địa. Bàn tay va nhau, đánh ra vô số đạo văn và Phật lý, thời không tan vỡ. Điện Cương Dương Thiên Thần nhíu mày, gã cảm giác tù vị bị lực lượng vô hình ức chế, không thể phất tay một cái trấn áp Phong Phi Vân. Chuyện này vượt quá lẽ thường. Điện Cương Dương Thiên Thần vốn khinh thường đánh với Phong Phi Vân, tù vị cỡ như hắn thì gã đè tay một cái là bẹp dí. Nhưng Điện Cương Dương Thiên Thần càng đấu càng thấy không ổn, lực lượng bị áp chế. Phong Phi Vân biết lý do, hắn không nói ra. Nếu Điện Cực Dương Thiên Thần biết bí quyết, sẽ biết điều khiển sát niệm. Vậy thì với tù vi hiện tại, Phong Phi Vân không đỡ nổi Điện Cực Dương Thiên Thần công kích. Hỏa Sinh đạo trưởng thừa dịp bỏ chạy. Hải Thánh Vương sau lưng Điện Cực Dương Thiên Thần cười gằn, công kích Hỏa Sinh đạo trưởng. Phong Phi Vân triệu hoán Cảnh Thụy Thánh Vương, Thiên Đồ giáo chủ ra. Hai người biến thành hai thần quang bay lên trời, chặn giết Hải Thánh Vương Thái Cực Cung. Cảnh Thụy Thánh Vương Thiên Đồ giáo chủ sau khi bị Phong Phi Vân trấn áp thì luyện thành Thánh Vương con rối. Cỡ Thánh Vương không thể nô dịch, chỉ có thể giết bọn họ rồi luyện hóa thành con rối. Cảnh Thụy Thánh Vương Thiên Đồ giáo chủ chặn hai Thánh Vương Thái Cực Cung lại. Hỏa Sinh đạo trưởng úp nồi sắt chạy trốn đến mặt biển, rạch hư không định bò chạy. Nhưng Hỏa Sinh đạo trưởng mới lao vào hư không, chui vào thời không hỗn loạn thì đụng phải một chiếc quỷ thuyền đỏ thẫm. Trên quỷ thuyền vạn quỷ loạn vũ, mà khí đằng đằng, lực lượng lạnh thấu tâm hồn. Hỏa Sinh đạo trưởng tát tay mình, tiêu đời. Trốn hướng nào không tốt lại chạy hướng này, đời tàn. Lão tự đưa lên cửa, còn muốn trốn cũng không hy vọng. Nữ ma đứng trên tình hồng quỷ thuyền, tà khí lấm lấm, tóc dài bay bay nhìn lão đạo đội nồi sắt bên dưới. Nữ ma nói, người từng hỗ trợ ta chạy ra địa ngục, hôm nay ta tha cho ngươi con đường sống, coi như trả lại ân tình năm xưa. Nhân quả của chúng ta đến đây là hết. Sau này nếu lại đụng vào thuyền của ta thì ta sẽ không nương tay. Hỏa Sinh đạo trưởng liếc nữ mà thầm chửi, ngày xưa ai muốn giúp ngươi chạy ra khỏi địa ngục là con rùa. Hỏa Sinh đạo trưởng không dám nói ra tiếng, xám xịt bỏ chạy. Lòng Thường Nguyệt đứng trên tinh hồng quỷ thuyền sau lưng nữ mà tà khí mạnh mẽ. Sư tôn, trên người lão có hơi thở kim tàm kinh. Lúc ở thần tấn vườn chiều, Long Thường Nguyệt và nữ ma có duyên sư đồ nhưng không chính thức. Hiện tại nữ ma chính thức nhận Long Thường Nguyệt làm đồ đệ, tuyển diệt thế đạo cho nàng, thành truyền nhân diệt thế đạo đời tiếp theo. Mặc kệ hắn, chỉ là con tôm nhỏ. Phong Phi Vân lỡ tay giết Thủy Nguyệt Đình, khiến hắn mang Kim Tam Kinh đi vì muốn chuộc tội, cứu nhiều người hơn. Phong Phi Vân làm như vậy là đang đối địch với chúng ta. Nữ ma chắp hai tay sau lưng, trong lòng rất có thành kiến với Phong Phi Vân. Nữ ma cảm thấy con người Phong Phi Vân quá tình cảm. Nếu không thì hắn càng thích hợp làm truyền nhân diệt thế đạo hơn Long Thương Nguyệt. Sau khi Phong Phi Vân uống ma huyết của nữ ma, thì nàng luôn xem trọng hắn, cảm thấy hắn là truyền nhân diệt thế đạo mà nàng muốn tìm, có duyên với diệt thế đạo nhất. Nhưng sau này xảy ra nhiều chuyện, cuối cùng Phong Phi Vân phong yêu ma chi thể và yêu hoàng kiếm, đi con đường chân lý đại đạo khác. Nữ ma đành lùi một bước, chọn Long Thường Nguyệt làm truyền nhân diệt thế đạo. Tư chất của Long Thường Nguyệt không bằng Phong Phi Vân, nhưng tâm tính càng thích hợp. Nữ ma nói, làm truyền nhân diệt thế đạo thì sẽ đứng ở phía đối lập hắn, người có hối hận không? Không hối hận, Long Thường Nguyệt dứt khoát nói. Không thể làm người hắn yêu nhất, vậy sẽ làm người hắn ghét nhất. Hắn cứu người trong thiên hạ thì ta sẽ giết hết mọi người. Mảnh đất giam cầm, đáy biển, trời lòng đất lờ, sóng nước bắn tung lên ngàn thước, đôi khi đồng thành băng cứng, đôi khi bị lửa hòa tan thành đốm lửa. Chính giữa biển nổ tung như có thành đao vô hình, chém chúng dễ dàng hai bên. Điện Cương Dương Thiên Thần, Phong Phi Vân đứng hai bên, hai đại thủ ấn giao nhau trong không trung chính giữa, phát ra thanh âm đinh tai. Chỉ một giây, hai bóng người đã biến thành hai luồng sáng như sao băng khuếch tán, lực lượng cường đại nuốt không gian và thời gian. Bên ngoài mảnh đất giam cầm, Vũ Hóa Thiên Tôn đứng trong không trung, mắt bắn ra hai luồng thần quang nhìn cuộc chiến trong thế giới kia. Vũ Hóa Thiên Tôn lẩm bẩm, sao tu vi của Phong Phi Vân đột nhiên biến mạnh như thế, có thể đấu với Điện Cực Dương Thiên Thần? Nhiều đại nhân vật vực ngoại không tùy tiện xông vào mảnh đất giam cầm, bọn họ đứng bên ngoài thế giới, mắt bắn ra ánh sáng thần thánh. Trong lòng bọn họ rất khó hiểu, tu vi vô thượng của Điện Cực Dương Thiên Thần muốn trấn áp một tổ thánh không tốn chút sức nào, nhưng bây giờ Điện Cực Dương Thiên Thần và Phong Phi Vân đã chiến một ngày một đêm vẫn chưa dứt, làm người ta không thể tưởng tượng. Mọi người rất là thắc mắc. Càng như thế, càng không ai dám tùy tiện xâm nhập mảnh đất giam cầm, sợ gặp phải nguy hiểm không biết. Một lỗ đèn loại nhỏ lờ lửng trên bầu trời, nuốt hết mọi thứ trong thiên địa xung quanh. Các sợi xích thần màu vàng bay ra từ lỗ đèn, nối với 18 hằng đỉnh to lớn, hình thành tuần hoàn trời sao rất quái dị. Cắn nuốt tất cả lực lượng, ánh sáng đến gần lỗ đèn cũng bị nuốt. Đây là nơi Tịch Diệt Hoàng chủ hắc ám gì chủ hộ nguyệt đại thế giới ngộ đạo. Tu vi của Tịch Diệt Hoàng siêu khủng bố, trốn vào lỗ đen ngộ đạo. Nhiều thần thánh linh đệ bát trọng cũng không dám làm điều này. Sơ sẩy một cái là suốt đời sẽ bị nhốt chết trong lỗ đen. Nhiều cường giả chí tôn có mặt né lỗ đen thật xa, sợ bị lực lượng lỗ đen nuốt mất. Trong lỗ đen, một thần niệm của Tịch Diệt Hoàng dọc theo xích sắt bay ra, kèm theo thần uy không thể chống cự. Vạn Tuyệt Thánh Tổ đi mảnh đất giam cầm, nhìn xem có gì lạ không? Vạn Tuyệt Thánh Tổ đứng trên một hành tinh bên cạnh lỗ đen, tu vi đẳng cấp vô lượng trần thánh cảnh, cơ thể cao to vạm vỡ, cơ bắp như bằng đá, cao 700 thước, nhìn là biết không phải nhân vật, mà là không phải nhân loại, mà là dị chủng sinh vật biến hóa. Vạn Tuyệt Thánh Tổ như người khổng lồ cầm thần côn lùa, tựa cột chống trời, kèm theo sát khí khủng hồ bay vào mảnh đất giam cầm. Vạn Tuyệt Thánh Tổ mới lao vào mảnh đất giam cầm thì có một lực lượng vô hình đè ép, ức chế tu vi của gã. Vạn Tuyệt Thánh Tổ biến sắc mặt, cuối cùng đã hiểu tại sao Điện Cực Dương Thiên Thần không trấn áp được Phong Phi Vân. Không đợi Vạn Tuyệt Thánh Tổ trở về báo cáo cho Tịch Diệt Hoàng thì một cây búa thần to chặt xuống đầu Vạn Tuyệt Thánh Tổ. Chém hồn! Bài màn phủ chém thánh hồn của Vạn Tuyệt Thánh Tổ. Chém mệnh! Ánh sáng búa giáng xuống, Vạn Tuyệt Thánh Tổ phun máu thánh, máu nhuộm đỏ khu vực biển, toàn bộ vùng biển như thần lô cổ hải bốc cháy. Vạn Tuyệt Thánh Tổ chưa tu luyện ra thánh ảnh, Phong Phi Vân không cần sử dụng tam pháp trảm đạo thì đã thần chết đạo tiêu. Vạn Tuyệt Thánh Tổ chết hẳn, Đây là lực lượng cường đại của chân lý tư pháp. Cường giả số 1 trên vương hỗn nguyên đại thế giới, bố y chiến thần đứng trong không trung, mặc áo vải sạch sẽ, chắn ngưng tụ thần ấn hình kiếm, biểu hiện gã có tu vi đẳng cấp thần thánh. Bố y chiến thần là tồn tại mạnh nhất dưới đại thánh. Bố y chiến thần nói: mạnh quá, hai bố đã đánh chết một vị vô lượng chân thánh, dù là ta cũng không làm được. Thật là rung động. Sức sống của vô lượng chân thánh cảnh rất mạnh mẽ, tổ thánh thần thánh muốn giết bọn họ cũng khó khăn. Nhưng Phong Phi Vân hai nhát búa đánh chết một vị vô lượng chân thánh. Vũ Hóa Thiền Tôn nhìn hướng Tình Hồng Quỷ Thuyền: chỉ có người tu luyện diệt thế đạo mới có năng lực duyệt tiệt khủng bố như thế, có lẽ dễ dàng chém thánh. Vũ Hóa Thiền Tôn biết diệt thế mà nữ và Phong Phi Vân có nhân quả dây dưa, gã nghi ngờ nữ mà lén giúp đỡ hắn. Thập Uyên Ma Quân từng thấy Phong Phi Vân ra tay, lên tiếng: là do Phong Phi Vân sáng tạo đạo pháp thánh tổ cường đại chân lý tứ pháp. Phong Phi Vân từng ba bùa giết Vạn Diệt Giáo Hoàng, tổ thành cũng khó thoát khỏi cái chết. Đây là thần thông pháp quyết đã định trước sẽ uy chấn hoàn vũ, vượt qua thiên ma sách đạo pháp thánh tổ của ta. Hết tập 247. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện. Hãy nhấn đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những tập tiếp theo nha.